Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thiểm điện chó cùng người hùng tia chớp. Ta đến liền ta đi. Tống Kiệt lúc này liền một lời đáp ứng. Tống Kiệt cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cứu người quan trọng, có thể ngàn vạn không thể để cho những bọn người kia con đạt được. Bằng không, trên thế giới này lại thêm một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình. Lúc này Tống Kiệt liền tìm một cái ngõ hẻm nhỏ, đi vào móc ra Pokeball, liền đem sói xám tung ra ngoài. Sói xám còn tại manh sủng trạng thái, không lớn một điểm, còn không có bóng rổ lớn nhỏ, lanh lợi rất là đáng yêu. Nếu như Tống Kiệt không có nói, không ai biết rõ đây là một con sói. Không đúng, coi như Tống Kiệt nói đây là một con sói, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, bởi vì nó thật là rất giống chó. Đón lấy, Tống Kiệt liền dẫn tự mình sói xám trở về. Lập tức, Tống Kiệt đạp một cước sói xám, để nó đi nghe phụ nữ trung niên mùi trên người. Đi, ngửi một chút, một hồi chúng ta cùng một chỗ đuổi trở về. Tống Kiệt nói đến, Tống Kiệt rất là tin tưởng sói xám thực lực. Dù sao nó hiện tại cũng là một tên nửa tinh dị năng giả, mà lại sói khứu giác là phi thường bén nhạy. Đừng nói đã trở thành nửa tinh dị năng giả sói xám. Bất quá Tống Kiệt câu nói này vừa mới nói xong, đám người sửng sốt một cái, lập tức liền cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Ta nói, cái này cái người có mau bệnh a. Cái này vừa rồi trăng tròn Husky có thể truy người. Người chính là dắt một cái thành niên chó săn nó cũng không nhất định nghe được ra đi. Đồ đần, cái này cái người tuyệt đối là một cái đồ đần. Không đúng, là thiểu năng, người trẻ tuổi, khoác lác còn chưa tính, còn dẫn ra đến một cái Husky. Ngươi đây là ý gì? Lúc này, mọi người vây xem ngươi một lời ta một câu liền thảo luận bắt đầu. Đám người nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng cực kỳ quái dị. Lúc này, liền liên đới trên mặt đất tên kia phụ nữ trung niên đều là nhướng mày. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tống Kiệt, xoa xoa tự mình khóe mắt nước mắt. Chàng trai, ngươi cũng đừng đảo loạn được không? Ta đã báo cảnh sát. Vẫn là chờ cảnh sát đến xử lý đi. Ai? Phụ nữ trung niên thở dài nói. Bất quá Tống Kiệt cũng không có phản ứng nàng. Những chuyện này cùng người khác nói cũng nói không rõ ràng. Nói cũng vô ích người tin tưởng. Còn không bằng không nói. Cái gặp sói xám nhanh chóng tại trung niên phụ nữ trên thân ngửi ngửi. Lại ngửi ngửi xe đạp. Lúc này nó liền chạy chậm đến đầu đường một bên khác. Quát to một tiếng, gâu gâu gâu, Tống Kiệt, bọn hắn chạy qua bên này. Sói xám hét lớn, Tống Kiệt mỉm cười, nói, truy, nghe vậy, sói xám quay đầu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lộ ra thần sắc hoài nghi. Ta chạy rất nhanh, ngươi đuổi theo kịp sao? Tống Kiệt nghe xong câu nói này, kém chút không có tức điên, nói đùa. Tự mình có thể đuổi không kịp một con sói. Tự mình thế nhưng là tam tinh dị năng giả a. Đừng nói trước tam tinh dị năng giả có thể chạy nhiều khối. Coi như Tống Kiệt là người bình thường, tăng thêm chuối tây mau cùng truy vân dày da trì, hắn đều có thể bước đi như bay. Ta có thể đuổi không kịp ngươi. Ngươi xem thường ai đây? Ngươi một mực chạy ngươi, đuổi không kịp ngươi coi như ta thua. Tống Kiệt nói, Tống Kiệt cùng sói xám ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Hoàn toàn không nghĩ tới người khác xem bọn hắn là cái gì nhãn thần. Lúc này, tất cả mọi người cùng gặp được quỷ. Cái này cái người khoác lác còn chưa tính. Dắt đầu Husky ra còn chưa tính. Bây giờ còn cùng chó nói chuyện. Còn muốn mang theo chó đuổi theo người. Cái này người chỉ sợ là cái kẻ ngu à. Đúng à, hắn thế mà cùng chó nói chuyện, mà lại cái này chó còn giống như nói mình chạy nhanh. Đúng à, cái này cái người có phải điên rồi hay không? Cách xa hắn một chút, Tống Kiệt cũng không có phản ứng đám người. Soi xám gặp Tống Kiệt xem thường tự mình, lúc này liền không vui. Lập tức, cái gặp soi xám kia bốn đầu nhỏ chân ngắn, ngay đầu tiên liền bắt đầu chuyển động. Nó xuất phát chạy động tác coi như nói còn nghe được. Cái gặp một đạo tiểu xảo cái bóng tại trên đường cái chạy lên. Lập tức, nó liền càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, siêu, chỉ chốc lát công phu. Cái gặp soi xám cái bóng đã hóa thành một cái bóng, vèo một cái liền vọt ra ngoài. Tống Kiệt chỉ thấy nó kia bốn đầu nhỏ chân ngắn cùng máy bay cánh quạt. Cộc cộc cộc hung hăng chạy, soi xám sửng sốt dùng tự mình bốn đầu tiểu xảo chân chạy ra 60 bước tốc độ. Răng rắc, một trận quay hàm đều rơi lạc thanh âm vang lên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Có người còn vuốt vuốt ánh mắt của mình, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình trước mắt một màn này. Cái này mẹ hắn là một con chó sao? Liền xem như báo săn nó xuất phát chạy cũng không có nhanh như vậy a. Đây là phi cầu a. Ta dựa vào, ta hôm nay có phải hay không hoa mắt? Một tên nam tử vỗ vỗ mặt mình, lầm bầm lầu bầu nói. Mà Tống Kiệt lúc này hoạt động chính một cái thân thể. Chuối tây mau cùng truy vân dày đồng thời tăng thêm tự mình tốc độ di chuyển. Thể nội tu vi càng là vận chuyển. Lập tức, siêu, cái gặp Tống Kiệt thân ảnh, như là một đạo thiểm điện đồng dạng liền bay ra ngoài. Soi xám tốt xấu còn có cất bước thời gian. Tống Kiệt bên này, trực tiếp liền bay ra ngoài. Vô cùng bá đạo. Đám người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trong nháy mắt, người trước mắt liền không có, lại hướng nơi xa nhìn lại, cái gặp một đạo thiểm điện đồng dạng bóng người liền vọt ra ngoài. Răng rắc, một tên lão đầu răng giả cũng rơi mất, người trẻ tuổi kia, ta thao, hắn là Lưu Tường hắn ca ca a. Nói mò, Lưu Tường nơi nào có nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này, lúc đầu một mặt chết hôi sắc phụ nữ trung niên kia, trên mặt cũng xuất hiện một tia tên là hy vọng thần sắc. Có lẽ cái này cái người thật sự có thể đem tự mình nữ nhi cứu trở về. Sói xám bên này trực tiếp lấy 60 bước tốc độ liền liền xông ra ngoài. Tống Kiệt cũng là theo thật sát, không cao hơn sói xám, nhưng là cũng không bị rơi xuống. Soi xám khứu giác cực kỳ linh mẫn, nó một bên nghe hương vị, một bên mang theo Tống Kiệt phi nước đại. Không lâu sau đó, bọn hắn liền chạy ra hàm thị, chạy ở một cái xây dựng ở ruộng lúa mạch trên đường cái. Trời chiều rơi xuống, cái gặp kia ruộng lúa mạch trên đường cái, một chó một người cực tốc chạy nhanh. Nhìn cũng đổ là có một phen khác mỹ cảm. Lúc này, soi xám mang theo Tống Kiệt đã chạy đến 80 bước. Nếu như không phải soi xám cần nghe hương vị, bọn hắn còn có thể càng nhanh. Lúc này, tại ruộng lúa mạch bên trong, một tên lão hán mang theo hắn tôn nữ ngay tại nhổ cỏ. Lão hán rất ra sức đang làm việc, mà tên kia tiểu nữ hài, ngay tại một bên ngồi. Trong ánh mắt thần thái sáng láng, bởi vì nàng nhìn thấy tại trên đường lớn chạy vội người cùng chó. Ra ra, ngươi nói trên thế giới chạy nhanh nhất động vật là cái gì nha? Tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí hỏi. Lão hán kia đứng lên, xoa xoa trên trán mình mồ hôi, đắc ý cười, hắc hắc, tôn nữ, cái này ra ra ngươi ta có thể biết rõ. Gia gia người ta trước kia cũng là học bá đâu. Trên thế giới chạy nhanh nhất động vật, đó là đương nhiên là báo săn. Báo săn mỗi giờ có thể chạy 125 cây số đâu. Báo săn tính nhẫn nại phi thường tốt, chạy lại nhanh, nó mới là chúng ta trên thế giới chạy nhanh nhất động vật. Vậy chúng ta nhân loại có thể chạy bao nhanh nha? Tiểu nữ hài lại nãi thanh nãi khí hỏi. Lão hán lại phải ý cười một tiếng, khoe khoang nói, chúng ta nhân loại có thể nói là trên thế giới không thể nhất chạy động vật. sức chịu đựng kém, chạy chậm, căn bản chạy không được bao nhanh. Nha, tiểu nữ hài cái hiểu cái không gật đầu, lập tức chỉ hướng lão hán sau lưng đường cái. Ra ra, ngươi xem kia là báo săn sao? Tiểu nữ hài ánh mắt mang theo thần thái mà hỏi. Lão hán sững sờ, lau mồ hôi tay lúc này liền đứng tại giữa không trung. Lập tức hắn liền quay đầu đi xem đường cái. Cái gặp trên đường lớn, một cái còn không có bóng rổ lớn nhỏ husky, lấy mỗi giờ 80 bước tốc độ chạy tại trên đường lớn. Sau lưng hắn, còn đi theo một người. Người kia chạy vội tại trên đường lớn, thế mà cũng có 80 bước tốc độ. MMP, cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.